Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2953, Băng Phôi Chiến Trường. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nếu như Sở Hành Vân có kiên nhẫn chờ hơn ngàn vạn năm thời gian, như vậy tại Thiên Lôi Túy Thể phía dưới, hắn hoàn mỹ chiến thể nhất định sẽ bị cường hóa đến kinh khủng cảnh giới. Nhưng bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân hiện tại thiếu nhất hoàn toàn liền là thời gian. Hắn không có khả năng ngồi ở nơi này làm chờ. Sở Hành Vân biết rõ, ngoại trừ Thiên Lôi Túy Thể thuật bên ngoài, hắn còn cần càng nhiều, mạnh hơn luyện thể chi đạo. Hơn nữa, luyện thể chi đạo tuyệt đối không phải đánh đả tọa liền có thể luyện đi ra. Chân chính luyện thể chi đạo nhất định là tại trong thực chiến mới có thể ma luyện đi ra. Đối với Sở Hành Vân cái nhìn, Đại Địa Mẫu Thần cũng là vạn phần tán đồng. Chân chính cao thủ đều là đánh ra đến vô số trận chiến đấu, vô số lần sinh tử khảo nghiệm mới có thể ma luyện ra một cái tuyệt thế cường giả. Những cái kia chỉ biết là ngồi ở trong nhà, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hướng về phía không khí tu luyện, tuyệt đối không thành được đỉnh cấp cao thủ. Trầm ngâm một lát, Đại Địa Mẫu Thần mở miệng nói, tất nhiên như thế, như vậy, ta có hai cái địa phương có thể đề cử, chấm ngoặc kép, hai cái địa phương. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân thanh âm bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Tại Sở Hành Vân nghĩ đến tương tự địa phương, chỉ sợ một cái khó tìm. Thế nhưng là cái này Đại Địa Mẫu Thần thuận miệng ở giữa, liền có thể nói ra hai cái địa phương. Nhìn xem Sở Hành Vân vẻ mặt kinh ngạc, Đại Địa Mẫu Thần không thể nín được, cười cười, mọi người đều biết, Thái Cổ Chiến Trường, hết thảy có ba cái, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp Thái Cổ Chiến Trường. Trong đó, sơ cấp Thái Cổ Chiến Trường, có một cái khu vực, bị xưng là huyết hải. Bình thường thời điểm, huyết hải là không cách nào tiến vào. Huyết hải sinh hoạt lấy vô số huyết hồn thú, hắn thực lực kinh khủng, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có khả năng đối kháng. Huyết hải chém giết huyết hồn thú, có nhất định xác suất có thể ngưng tụ một giọt tinh huyết, mà cái này tích tinh huyết thì có thể là tổ long, tổ phượng, cùng tổ kỳ lân tinh huyết. Thử nghĩ một cái, nếu như có người có thể lấy được một giọt tổ long tinh huyết, đồng thời đem hắn luyện vào bản thân chiến thể bên trong mà nói, cái kia mang ý nghĩa gì đây? Không muốn cảm thấy không có khả năng. Tương tự tình huống, mặc dù cũng ít khi thấy, nhưng là cách mỗi trăm ngàn năm, liền kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một cái. Dạng này may mắn thu hoạch được tổ long tinh huyết, đồng thời dung nhập chiến thể tu sĩ, đều sẽ thành chí cường tu sĩ long huyết võ sĩ. Mà tất cả long huyết võ sĩ cũng có mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng kinh khủng khôi phục năng lực. Đáng nhắc tới chính là, huyết hải bên trong tổ long tinh huyết chỉ là tổ long bị thương sau chảy ra huyết dịch mà thôi, trong đó cũng không có ẩn chứa tổ long thần hồn cùng thần niệm. Bởi vậy, loại này tổ long tinh huyết cũng không phải tổ long cố ý lưu ở nơi này, cũng không thể nhường tổ long tích huyết trọng sinh. Trong biển máu huyết dịch, có thể nói là bao la muôn vàn. Chỉ cần tại hoang cổ đại lục nhận qua tổn thương, chảy qua huyết, liền nhất định có thể ở chỗ này tìm tới. Hơn nữa, lấy tổ long vắt ngang ức dặm thân hình khổng lồ mà nói, hắn một giọt tinh huyết, đủ để chia ức vạn tích. Đương nhiên, cũng không phải nói tổ long tinh huyết rất phổ biến. Tổng nói đến, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân tinh huyết, mỗi 1000 năm, liền có cơ hội xuất hiện một giọt. Về phần có thể hay không lấy được, kia chính là một chuyện khác. Thông thường long huyết, mặc dù cũng là siêu cường huyết mạch, nhưng là nắm giữ phổ thông long tộc tinh huyết võ giả, cũng không xem như long huyết võ sĩ. Chỉ có nắm giữ tổ long tinh huyết võ giả, mới có thể bị xưng là long huyết võ sĩ. Lại có, mặc dù tổ long tinh huyết mỗi ngàn năm liền sẽ xuất hiện một giọt, nhưng là xuất hiện qua xuất hiện, lại chưa hẳn có người có thể lấy được. Coi như có người có thể lấy được, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách, có năng lực đi dung hợp tổ long tinh huyết. Tổ long tinh huyết biết bao cường đại, phổ thông tu sĩ nếu dám tùy tiện dung hợp, hắn kết quả tất nhiên là dung hợp không thành, ngược lại bị bạo. Nếu như cảnh giới không đủ, thực lực chưa đủ mà nói, một giọt tổ long tinh huyết liền đủ để bể mất đối phương chiến thể, khiến cho bạo thể mà chết. Bởi vậy, mặc dù tổ long tinh huyết mỗi ngàn năm thời gian liền sẽ lấy long huyết hồn thú hình thái xuất hiện ở huyết hải, nhưng là đầu này huyết long cũng rất ít bị giết chết, cũng rất ít có người sẽ lấy được tổ long tinh huyết. Hơn nữa, trong biển máu tinh huyết chỉ có thể hiện trường dung hợp, là không thể bị mang ra huyết hải. Một khi rời đi huyết hải, tinh huyết liền sẽ tự động biến mất, trở lại huyết hải. Giới thiệu ở giữa, đại địa mẫu thần nhìn một chút Sở Hành Vân, nói, người bây giờ cảnh giới cùng thực lực, mặc dù đủ để tiến vào huyết hải, thế nhưng là, chỉ lấy Sở Hành Vân trước mắt thực lực, căn bản là không cách nào chiến thắng long huyết hồn thú. Tất nhiên không cách nào chiến thắng long huyết hồn thú, tự nhiên là không cách nào thu hoạch được tổ long máu tươi. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, coi như đại địa mẫu thần xuất thủ, giúp hắn lấy được một giọt tổ long tinh huyết, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tổ long tinh huyết, không phải bây giờ hoàn mỹ chiến thể, có khả năng tiếp nhận cùng chứa. Một khi Sở Hành Vân lòng tham không đủ, nỗ lực dung hợp tổ long tinh huyết lời nói, như vậy duy nhất kết quả liền là hoàn mỹ chiến thể hoàn toàn bị tổ long tinh huyết ẩn chứa cuồng bạo năng lượng no bạo. Nhẹ gật đầu, đối mặt đại địa mẫu thần giải thích, Sở Hành Vân kỳ thật cũng là biết được cái này tin tức. Kỳ thật rất nhiều năm trước, hắn liền nghe sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí đã nói với hắn, chỉ bất quá cho tới nay huyết hải đều không có mở ra, căn bản là không cách nào tiến vào. Hơn nữa, nói đến cùng, Sở Hành Vân cũng không có một tôn chiến thể có thể dung nạp tổ cảnh đại năng tinh huyết. Suy tư, Sở Hành Vân tò mò hướng đại địa mẫu thần nhìn sang. Tất nhiên cái thứ nhất địa phương tạm thời còn không thể như vậy, cái thứ hai địa phương lại là chỗ nào đây? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, đại địa mẫu thần tiếp tục nói lên, sơ cấp thái cổ chiến trường huyết hải, trung cấp thái cổ chiến trường hoang cổ mộ địa, cùng cao cấp thái cổ chiến trường băng phôi chiến trường, theo thứ tự là tam đại mật cảnh. Chỉ bất quá, huyết hải tạm thời còn không có mở ra. Hơn nữa cho dù mở ra, đối Sở Hành Vân tới nói cũng không có giá trị. Về phần hoang cổ mộ địa, là chỉ có thể lấy linh hồn hình thái tiến vào. Luyện thể chi đạo luyện là nhục thân, mà không phải linh hồn. Bởi vậy, hoang cổ mộ địa cũng không thích hợp dùng để rèn luyện chiến thể. Cuối cùng, liền chỉ có cao cấp thái cổ chiến trường băng phôi chiến trường. Băng phôi chiến trường nằm ở cao cấp thái cổ chiến trường bên trong. Năm đó sụp đổ trận chiến hạch tâm chiến trường ngay ở băng phôi chiến trường ở trung tâm. Năm đó cái kia vỡ vụn hoang cổ đại lục một kích liền là lại nơi đó bùng nổ toàn bộ hoang cổ đại lục, cũng chính là từ một điểm kia vỡ vụn mở. Cho dù thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, băng phôi chiến trường hoàn cảnh cũng vẫn như cũ ác liệt vô cùng. Số lớn hỗn độn khí lưu cùng hung sát chi khí bốn phía tràn ngập, vô số không gian liệt phùng, không gian toái phiến, không gian tường kép, khắp nơi có thể thấy được. Không có thiên đế trở lên cảnh giới, căn bản là không đủ tư cách tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường. Không có tổ cảnh trở lên cảnh giới, căn bản là không dám tiến vào băng phôi chiến trường. Bằng không mà nói, tùy tiện một cái gió thổi cỏ lay liền đủ để đưa người vào chỗ chết. Đương nhiên, càng là nguy hiểm địa phương thì càng tràn đầy kỳ ngộ. Cao cấp thái cổ chiến trường là không có ngũ hành chi khí, nơi đó tất cả đều là vô cùng hỗn loạn. Chẳng những không có ngũ hành chi khí, thậm chí ngay cả pháp tắc chi lực, đều là triệt để hỗn loạn. Bởi vậy, thông thường đạo pháp, thần thông, thậm chí ngũ hành chi lực, tại cao, cấp thái cổ chiến trường, một mực là vô dụng. Băng phôi chiến trường, thiên đạo là phá toái, hơn nữa còn là nát bấy. Thiên đạo phá toái, thì pháp tắc bất tồn, tức vô thiên đạo lại không có pháp tắc, thì ngũ hành chi lực hỗn loạn. Ngũ hành chi lực hỗn loạn, thì tất cả thuật pháp cùng thần thông, đều không thể nào thi triển. Cao cấp thái cổ chiến trường, chân chính so đấu, chính là mạnh mẽ chiến thể. Hết chương.